Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở thành con rể của ta, bất kể đảm nhiệm cương vị gì, cũng sẽ không có người tin tưởng đó là năng lực của cậu. Nhìn ra được cậu thật sự là không thích bị mọi người xem thường như vậy. Cái này chính là khảo nghiệm tình cảm của cậu đối với Mẫn Lung. Xem cậu có nguyện ý vì nó hay không, mà chấp nhận những ánh mắt khác thường khác. Nói xong thì vợ chồng của Bạch Gia lặng lẽ rời đi, để nữ nhi và hắn ở lại trong phòng khách. Bạch Mẫn Lung áy náy nói, thật là xin lỗi. Làm sao phải nói lời xin lỗi chứ? Hắn nhìn nàng cất lời. Em không nghĩ rằng thân phận của em lại mang đến cho anh nhiều phiền nhiễu như vậy. Hắn tâm cao khí ngạo, thân phụ làm như vậy đối với hắn rất là khó tiếp nhận. Anh thật không ngờ. Không nghĩ tới em lại là một thiên kim tiểu thư. Hắn cất tiếng cười khổ. Nghe ý tứ của cha em, sau khi kết hôn, anh sẽ ở trong công ty thuận buồm xuôi gió. Nhất định sẽ có người nói là anh dựa vào quan hệ. Anh không thích như vậy. Không phải là công thích mà thực là chán ghét, hắn thật sự là không thể chấp nhận được. Anh không thích thì có thể cự tuyệt cũng không sao cả. Chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ, nàng cũng không cần hắn phải làm bất cứ chuyện gì. Anh thật là công thích, nhưng em làm sao mà lại không được chứ? Em từ nhỏ đã được ba mẹ bảo vệ mà lớn lên, nếu như anh không thể cho em một hoàn cảnh giống như vậy. Hắn có thể chịu được khổ, nhưng làm sao có thể để cho nàng cùng chịu đựng được chứ? Từ khi chúng ta gặp nhau tới nay, anh ăn cái gì em ăn cái đó. Anh đi đâu em cũng đi đó. Anh và em mỗi cuối tuần đều ở cùng nhau. Anh cảm thấy em có cái gì không thể thích ứng sao? Nhưng mà như vậy thì quá ủy khuất cho em rồi. Em vốn là có thể tìm đến một người có điều kiện hơn anh. Chỉ cần cùng ở với bên anh thì em cảm thấy không có cái gì là ủy khuất cả mà. Hắn khẽ rung động. Nàng toàn tâm vì hắn mà suy nghĩ. Hắn như thế nào có thể chỉ suy nghĩ cho riêng mình chứ? Chỉ cần cùng nàng ở chung một chỗ, tự ái của hắn bị ủy khuất cũng có đáng là gì. Ở trong công ty bị tiền bối khi dễ hắn cũng có thể nhịn. Vì yêu mến cô bé, lời ra tiếng vào như thế nào hắn cũng không quan tâm. Mẫu thân của nàng xem thường hắn. Nếu hắn cự tuyệt sự an bài của phụ thân nàng, chỉ sợ rằng làm cho nàng càng thêm đau khổ. Không bằng hắn tiếp nhận ý chỉ của nhạc phụ, sau đó chính mình chứng minh rằng mình có năng lực xứng đáng với cương vị đó, chứ không phải chỉ là dựa vào quan hệ. Nhưng là phụ thân của người con gái hắn yêu, tuyệt đối không ở trước mặt hắn mà ngừng gây khó dễ, nhất định cũng sẽ gia nhập khống chế. Còn chưa kết hôn, nhưng hắn cảm giác rằng Bạch lão gia luôn để trên tay để bóp cổ hắn, làm cho hắn khó có thể hô hấp. Thôi được rồi, cha em muốn anh làm gì, anh đều làm hết. Rồi lại nói đùa mà cắt lời tiếp. Nhưng mà bất quá, hôn lễ không quá to lớn, nếu không anh sẽ bị giấy tờ đè bẹp lép, sau đó không thể nào nuôi em được. Tốt nhất là cũng không muốn lên phương tiện truyền thông. Anh sợ bị tia sáng huỳnh quang chiếu đến đó. Tốt nhất là như vậy. Hy vọng rằng sẽ đơn giản một chút. Ba em hy vọng chúng ta sẽ đính hôn trước. Sau khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn. Khi đó là mùa hè, chúng ta có thể đi hưởng tuần trăng mật ở bờ biển. Nàng vui vẻ sắp đặt kế hoạch. Hắn cất lời chế nhạo. Xem em vui vẻ như vậy, có phải là rất mong muốn cả cho anh không hả? Không phải nha. Hôn nhân là việc đại sự, dĩ nhiên là phải có kế hoạch đặt trước rồi. Khuôn mặt của nàng ửng đỏ mà e thẹn. Thì ra là em không muốn gả cho anh sao? Anh cũng thực lập không vội. Chúng ta cứ từ từ kết hôn. Mùa hè là quá nóng, sẽ tổn thương cho da do phơi nắng đó. Mùa đông thì quá lạnh, có thể tổn thương do giá rét. Xem ra không có một thời gian nào thích hợp cả. Vừa thẹn vừa quẫn bách, nàng kẽ bấm ngón tay của hắn. Hắn cười tươi rồi ôm nàng vào lòng. Chỉ là trêu chọc em thôi. Em thích thế nào thì cứ làm thế đó. Hãy tin tưởng anh. Anh so với em còn muốn kết hôn nhanh hơn đó. Cảm giác nàng mềm mại rúc vào trong lòng hắn, tựa như toàn bộ thế giới đã có trong tay. Lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Cuộc đời này hắn còn cầu xin cái gì nữa chứ? Mặc dù người trong cuộc muốn tổ chức hôn sự bình thường, nhưng nữ nhi yêu quý lấy chồng, Bạch Thắng Khánh làm sao có thể làm qua loa? Đầu tiên là công bố trên truyền thông, rồi sau đó thì đặc biệt thăng con rể lên làm phó trưởng bộ phận quản lý. Phó Thuận Hành lên làm kiến trúc sư chưa có thành tích thực sự, này lại lên chức làm cho hắn chột dạ, nghĩ rằng muốn từ chối. Nhưng nhạc phụ đại nhân lại không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bộ phận nhân sự đã nhận được lệnh, làm sao có thể thu hồi chứ? Nhưng cháu thật sự là không có kinh nghiệm, so với cháu có nhiều người có kinh nghiệm hơn, thích hợp với chức vị này hơn à? Ta suy nghĩ đến năng lực của cậu, tin tưởng cậu có thể đảm nhận được chức vụ này. Ta thực là hy vọng có một danh hiệu vang dội. Khi cùng với Mẫn Lung đính hôn, so với kiến trúc sư, phó quản lý không phải là tương đối nghe cá hơn sao hả? cho nên đây là quyết định để hắn cùng với Mẫn Lung. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net